Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế Giới Truyện Audio của MC Rin. Chương Thương Thần Uy Vũ, phần tiếp theo. Đồng kính lại còn có đồng bọn, xinh đẹp thế này à? Là thần tộc sao? Không phải chứ, thần tộc không phải là thích ăn mặc kiểu tiên phong đạo cốt sao? Tiểu nha đầu này nhìn không giống, ngược lại thấy giống minh giới hơn. Sao người của minh giới lại xuất hiện ở chỗ này? Dù sao ở cùng một chỗ với đồng kính chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì, có khi lại là nhân tình của đồng kính. Giết hết đi. Nhân tình cái ông nội nhà ngươi ấy, có biết chuyện này không hả? Thời Sơn không chịu được đám người trước mặt, chỉ nói mà không lên, rút thiếp kiếm ra xong về phía trước. Muốn đánh thì đánh, phí nhiều lời như thế làm gì? Tìm chết à? Thời Sơn quét kiếm qua đến đâu, máu tươi bắn tung tóe đến đó. Thế nhưng thân ảnh tào nhã hấp dẫn hoa lệ lại khiến cho người ta không rời mắt được. Đồng kính ở phía sau, nhìn có điểm không nói nên lời. Nghĩ lại phương thức giết người của mình có phải là quá khó coi rồi hay không? Giết người cũng là một loại nghệ thuật. Lần sau giết người phải hoa lệ hơn một chút. Đây là sát thần ở đâu ra thế, còn giả mang hơn đông kính nhiều, rút mau. Những kẻ còn sống bắt đầu rút lui, bọn chúng vốn cho rằng chỉ có một mình đông kính, ai ngờ còn có một người nữa. Mà còn dũng mãnh như thế, lúc đánh xuống chính là muốn tiêu diệt hết toàn quân, đây không phải là dự tính ban đầu của bọn chúng sao? Đợi người rút hết rồi, Thời Sơn mới vẫy sạch vết máu dính trên thiết kiếm. Đồng kính từ đằng sau bước lên trên, trên mặt nạ dính mấy vết máu, khiến cho cái mặt nạ vốn đã gớm ghiếc, sau đó càng gớm ghiếc hơn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, ngăn cách giữa hai người là mấy cái xác chết, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Đương nhiên là đồng kính tự cho là nặng nề. Thời Sơn cũng không thèm nhìn hắn, ném thiết kiếm vào không trung, kích thước của thiết kiếm tăng nhiều lên, Thời Sơn nhảy lên đó. Bài mất hút về phía xa, lần này đông kính là không đuổi theo, chỉ là nhìn theo bóng Thời Sơn biến mất trong tầng mây. Hắn quay người nhìn về phía mấy kẻ vừa mới chạy đi, mấy kẻ đó là dám đến đây truy sát hắn, rất có dũng khí à. Hắn không thành toàn cho bọn họ, làm sao mà xứng với cái danh sát thân mà bọn họ gọi hắn được. Thời Sơn muốn rời khỏi vực vạn hoang, không biết làm sao cô đột nhiên phát hiện ra hình như mình không biết lối ra của vực vạn hoang nằm ở chỗ nào. Lối vào vực vạn hoang và lối ra không giống nhau, cô chưa biết lối vào. Vì để tìm lối ra, Thời Sơn không thể không đi đến nơi có người. Thế nhưng vực vạn hoang đột nhiên truyền đầy chân dung cô, nói cô và đông kính là một hội. Mấy kẻ đó vừa nhìn thấy cô, liền xông lên đánh. Thời Sơn buồn bực, cô làm cái gì hả? Lần trước rõ ràng mấy kẻ đó muốn giết cô. Cô chỉ là tự vệ. Hay, chắc đám nguyên thủy đó không hiểu đâu. Sau lần thứ N bị công kích, Thời Sơn có chút là nổi giận. Cô chỉ là muốn hỏi đường thôi. Mấy kẻ ở vực vạn hoang này điên hết rồi. Rõ ràng biết là đánh không lại, còn muốn lao tới chọc tức cô. Yêu thú của vực vạn hoang chiếm đa số, vốn đã khá kích động. Tăng thêm nhiệt huyết sục sôi nữa, đương nhiên là phải đánh. Ban đầu Thời Sơn không muốn để ý đến bọn chúng, là do bọn chúng chạy khắp đường đuổi theo Thời Sơn. Sau đó Thời Sơn bị chọc giận, liền biến thành Thời Sơn, đuổi bọn chúng chạy đầy đường. Yêu thú là một loại đầu óc khá đơn giản, hơn nữa nhân loại và yêu thú sống cùng nhau lâu rồi, có thể là bị đồng hóa, đầu óc vốn cũng biến thành đơn giản đi. Vẫn là một câu nói, quả đắng đứa nào to, đứa đó được quyền quyết. Sau khi nhận thức được sự anh dũng của Thời Sơn, một đám yêu thú liền phản chiến, giúp Thời Sơn giết người đã đành, còn Nhất Nhất vô cùng vui vẻ gọi cô là lão đại. Lão đại, lão đại, hôm nay chúng ta đi giết ai đây? Mấy yêu thú biến thành hình người vây lấy Thời Sơn, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Thời Sơn nhìn hán tử cao to lực lưỡng vừa nói một câu. Không muốn giết người. Cũng không muốn giết yêu thú. Bản cô nương muốn yên tĩnh là một thiếu nữ xinh đẹp. Lão đại, chúng ta đi giết tên sát thần đông kính đó đi. Lão đại lợi hại như thế, nhất định là có thể giết chết hắn. Thời Sơn trầm mặt. Đông kính cũng rất lợi hại, tại sao các ngươi không đi theo hắn? ngược lại còn muốn giết hắn. Đám gia hỏa này vừa nhắc đến Đông Kính liền giết giết giết. Cô cũng giết chết không ít đồng loại của bọn chúng, sao lại không thấy bọn chúng giết giết giết mình? Chuyện này thật vô lý, đều là nhân vật phản diện, đối đãi khác biệt nhỉ. Lão đại lười hơn, chúng ta không động thủ ngài, ngài sẽ không động thủ. Đồng Kính thì không giống như thế, chúng ta không động đến hắn, hắn cũng muốn động thủ, đương nhiên là phải giết. Một tên xinh xắn trong số đó nói như là cái lẽ vô cùng đương nhiên. Cô lười cũng là sai sao? Sao cái gì cũng lôi cô thế hả? Bản cô nương cự tuyệt. Có biết nói chuyện không hả? Có biết nói chuyện không? Sao lại nói lão đại lười hả? Hán tử cao to lực lưỡng, một nhát một tát ba cái hán tử xinh xắn kia, quay đầu liền một bộ dạng nịnh nọt. Tại của lão đại cao quý như thế, nào có thể dùng để giết chúng ta? Phải dùng để giết kẻ như Đông Kính đấy. Thời sinh phiền muộn nhìn một đám tiểu đệ tử tự xưng kia, bây giờ giết chết bọn chúng có lẽ vẫn còn kịp. Vừa nghĩ như thế, thời sinh liền lôi thiết kiếm ra. Đám người vây quanh cô, nhìn thấy thiết kiếm lập tức tản ra bốn phía. Ngao ngao, lão đại muốn giết thú rồi, chạy mau. Khỏe miệng thời sinh giật giật. Yêu thú của vực vạn hoang quá là không có khí phách. Như thế này, vẫn còn muốn bám váy cô, hoàn toàn không nghĩ đến. Đánh không thắng được lại còn giở trò nanh nọc. Tiểu đệ mất mặt như thế, thu cả một tập thể không mất mặt sao? Sau đó thời sơn hãy nhìn thấy đám yêu thú đó liền rút kiếm ra. Sau đó đám yêu thú liền chạy tán loạn, kêu khóc không ngừng. Kết quả là không lâu sau bọn chúng lại chạy, lại lần nữa, lặp lại quy trình y như lần trước, làm không biết chán. Thực sự là chơi vui quên trời đất. Thời sơn càng phiền muộn hơn, cái đám ngu ngốc này ngu đến mức cô không muốn giết chết bọn chúng. Đồng Kính vẫn đại khai sát giới như thế, đợi thời sơn hỏi ra được lối ra của vực vạn hoang, từ trong miệng của đám thú ngu ngốc kia. Đồng Kính gần như đều giết hết những gì có thể giết ở trong vực vạn hoang này. Hệ thống nhắc nhở thời sơn mấy lần, thời sơn nhắm mắt bịch tay. Người ta muốn giết thì cậu cứ để người ta giết đi, xong nên ngăn cản là hành vi của người vô nhân đạo. Vì thế thời sơn để mặc Đồng Kính giết chóc ở trong vực vạn hoang, cô quay về thần giới. Thế nhưng cái đám đi theo sau cô là cái quỷ gì đây? Lão đại đợi chúng ta với. Ngao ngao, đừng có đẩy, ta sắp không đuổi kịp lão đại rồi kìa. Thời sơn im lặng tăng thêm tốc độ, bỏ rơi cái đám ngu ngốc đó. Thần giới. Thượng thần Thanh Hoang. Có tiểu tiên nhìn thấy thời sơn lập tức khom người hành lễ, có điều ánh mắt nhìn cô có chút cổ quái. Thời sơn cũng không để ý, nhưng mà một kẻ như thế đã đành, dường như tất cả những thần tiên nhìn thấy cô đều có vẻ mặt cổ quái. Đáy lòng thời sơn hoài nghi, trong lúc cô vắng mặt đã xảy ra chuyện gì sao? Có liên quan đến cô, phải chắc chắn là có liên quan đến nam nữ chính. Thời sơn giơ tay túm một tiểu tiên đi qua bên cạnh. Lúc ta rời đi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu tiên bị bắt lại, sắc mặt chợt biến đổi, cả người run lên. Thượng thần, ta... Nói chuyện cũng không biết nói. Còn cần ngươi làm gì hả? Thời sơn làm ra vẻ muốn bóp cổ tiểu tiên kia. Nguyệt Giao được thần cổ tử hoàng thu làm đệ tử, đã thành công phi thăng lên thượng quân, khôi phục lại chức nguyệt lão như cũ. Đối diện với sinh tử, tiểu tiên một lời đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói hết một lượt. Không có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn thôi. Đường đời của nữ chính đúng là có niềm vui bất ngờ ở khắp mọi nơi nhỉ. Vào Tư Bích Nhai mà cũng có thể lọt vào mắt của thần cổ, còn phi thăng lên thượng quân, sự tình đại khái là như thế. Nguyệt Giao bị phạt ở Tư Bích Nhai, thế nhưng ở Tư Bích Nhai, Nguyệt Giao gặp phải thần cổ tử hoàng, không biết là bị ai giam trong đó. Vì thần cổ này trâu bò nhỉ, còn trâu bò hơn cả cô và Thương Lan. Nghe danh hiệu của người ta là biết rồi, thần cổ, bọn họ đều được gọi là thượng thần. Danh xưng đầy đủ của vị này là thần thượng cổ, nhiều hơn một chữ, trâu bò hơn bao nhiêu. Hắn ta là vị thần thượng cổ duy nhất hiện nay. Hắn cùng thời với cha mẹ của Thanh Hoang, các thần thượng cổ đều đã chết hết rồi. Người nói có trâu bò hay không? Trong tình tiết câu chuyện, không có chuyện gì của vị này. Hắn ta là lúc cuối cùng vạch tròn ra thân thế của nữ chính mới xuất hiện. cho nên bản cô nương phá nát bàn tay vàng của nữ chính, nên lão tác giả lập tức tăng thêm bàn tay vàng cho nữ chính như thế này sao? Lão tác giả, ngươi tùy hứng như thế, ta sẽ dùng sấm sét nói chuyện với ngươi. Vậy ánh mắt kỳ quái của các ngươi nhìn ta là thế nào? Cứ cho là nữ chính không có chuyện gì rồi, cũng không còn dùng cái loại ánh mắt kỳ lạ như thế nhìn cô. Tiểu tiền đó khóc không ra nước mắt. Tại sao chỗ này bao nhiêu người như thế mà lại chỉ bắt mỗi hắn chứ? Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Thượng thần à, chuyện này ngài vẫn nên tự đi xem đá tam sinh thì hơn. Đá tam sinh? Lại có chuyện gì liên quan đến đá tam sinh? Đầu óc của Thời Sơn xoay vòng vòng, đột nhiên hiểu là lúc cô rời đi, quên không lấy cái giày tơ hồng lại, vẫn còn ở chỗ Nguyệt Giao. Đá tam sinh đã có thể tra xem mình đã bị buộc nhân duyên với ai, cho nên Nguyệt Giao lấy việc công trả thù riêng, định nhân duyên cho cô. Thời Sơn tức giận đùng đùng, đi đến bên đá tam sinh. Tiên đồng canh giữ đá tam sinh nhìn thấy Thời Sơn mặt đầy sát khí, sợ đến mức quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Thời Sơn đặt tay trên đá tam sinh, đá tam sinh lấp lánh mấy cái, rất nhanh liền hiện ra một cái tên, Đồng Kính. Thời Sơn nhìn chòng chọc cái tên đó đủ 10 giây, trên mặt không nhìn ra là ưu tư gì cả. Ánh mắt bình tĩnh, như nước động vạn năm, không chút gợn sóng. Nữ chính đại nhân giỏi thật, lại dám buộc loạn nhân duyên cho bản cô nương. Còn cái tên thiểu năng chỉ biết giết chóc Đồng Kính kia. Cô thu tay lại, sau đó rút thiết kiếm ra, mặt không đổi sắc, chém xuống đá tam sinh. Thương thân, không thể được. Tiền đồng quỳ trên mặt đất, hô lên một tiếng. Chát. Một kiếm hạ xuống, đá tam sinh vỡ làm hai nữa. Tiên đồng sợ hãi nhìn đá tam sinh bị vỡ làm hai. Tiêu rồi, chết chắc rồi. Đá tam sinh vỡ, có bị đánh chết hay không? Nhất định là có rồi. Thường thần ngài tùy hứng thì không sao, bọn họ sẽ có chuyện đó. Thời Sơn chém đá tam sinh xong, còn cảm thấy chưa hết tức. Sạch thi kiếm đi về phía Điện Nguyệt Lão. Ngay lập tức, tin tức thượng thần Thanh Hoang quay về thần giới, tức giận chém đá tam sinh. Lúc này, đang giận dữ đùng đùng đi về hướng Điện Nguyệt Lão, đã lan khắp thần giới. Giận dữ đùng đùng thì hơi quá, Thời Sơn đi rất bình tĩnh mà. Thượng quân, không hay rồi. Tiền đồng ở bên ngoài Điện Nguyệt Lão nghe thấy tin tức, vội vàng chạy về bẩm báo. Thượng thần Thanh Hoang quay về rồi, đang đi về chỗ chúng ta, bái kiến thần cổ tử hoàng. Tiền đồng đại khái là không ngờ thần cổ tử hoàng đang ở đây. Lúc tiến vào, hấp tà hấp tấp, nói hết rồi mới nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh thượng quân nhà mình, lập tức cúi đầu hành lễ. Thần cổ tử hoàng lạnh nhạt đáp một tiếng. Sư phụ, thượng thần Thanh Hoang là đến gây chuyện với con. Nguyệt Giao bắt lấy cánh tay tử hoàng, luống cuống nói. Con thực sự là không cố ý. Tử hoàng xoa xoa đầu Nguyệt Giao. Đừng sợ. Có vị sư ở đây, không ai dám động đến con cả. Cảm ơn sư phụ. Nguyệt Giao cúi đầu như ngại ngùng, vừa hay che đi vẻ đắc ý thoáng lên mặt của cô. Thời Sơn còn chưa đến gần Điện Nguyệt Lão đã cảm thấy chỗ đó phát ra uy nghi to lớn ép xuống. Thần cổ ghê nhỉ, con biết dùng uy nghi để áp chế cảnh cáo bản cô nương à. Thời Sơn trực tiếp ném mấy quả cầu nhỏ về phía Điện Nguyệt Lão, đốt Điện Nguyệt Lão thành một đống hoang tàn. Tử hoàng dẫn Nguyệt Giao ra ngoài. Thời Sơn đang đứng trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Điện Nguyệt Lão. Trường bào màu xanh sẫm tung bay, ở nơi toàn sắc trắng như thế này khiến cho người ta vừa nhìn liền có thể trông thấy cô. Thượng thần Thanh Hoang, tại sao cô lại hủy Điện Nguyệt Lão? Tử hoàng trưng cái mát thượng thần cổ ra, uy nghi áp chế trên người, từng đợt đè lên người Thời Sơn bên này. Thời Sơn cau mày, chịu đựng cảm giác kích động muốn quỳ xuống ở bắp đùi, sắc mặt ngang ngược. Muốn hủy thì hủy, còn gì lý do? Thần giới có quy tắc của thần giới, há lại để cho cô muốn hủy thì hủy. Thời Sơn cảm thấy có nghìn vàng đang đè trên đỉnh đầu mình, không khí khắp bốn phía không ngừng dồn nén lên cô. Cô ẩn nhịn, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được nổi, lòi một quả bóng nhỏ ném qua. Ầm, tiếng nổ lập tức vang lên, Thời Sơn cảm thấy thứ đang áp chế lên mình như là thủy triều rút xuống. Cô nặng nề thở phào một hơi. Thần thường cổ quả nhiên không phải là khoác lác, uy nghi áp chế như thế có thể ép chết người. Tử hoàng bảo vệ Nguyệt Giao tránh đi vụ nổ đó. cái thứ phát nổ đó là có cả sức mạnh của thiên đạo. Tuy rằng sức mạnh này có chút không giống với những thứ hắn quen thuộc, nhưng nguyên lý như nhau, cũng không khác biệt nhiều lắm. Ngài cũng nói là thần giới có quy tắc của thần giới. Vậy thì Nguyệt Giao tùy tiện định nhân duyên của ta. Ngài định phân tích thế nào cho ta nghe đây? Giọng nói trong trẻo của cô gái từ phía trước truyền đến. Tử Hoàng dẫn Nguyệt Giao từ trong chỗ sấm sét an toàn đáp xuống chỗ trống. Chuyện này không trách Nguyệt Giao được. Nếu dây tơ hồng của cô và Đồng Kính đã nói với nhau, vậy thì đó chính là thiên định. Thiên định? Hả? Có phải ngài lại muốn nói Nguyệt Giao không phải là cố ý không? Đúng là Nguyệt Giao không cố ý. Không phải là cố ý. Nữ chính đại nhân, có phải cô định đem câu nói này thành câu châm ngôn cuộc sống hay không? Mấy ngày trước, điện Nguyệt Lão bị cháy, dây tơ hồng của cô tự động nói liền với Đồng Kính. Đây là ý trời. Cháy, vớ vẩn, kiếm cớ có tầm chút đi. Thần giới phải cần lửa gì mới có thể cháy được? Ít nhất phải là tam muội chân hỏa trong truyền thuyết chứ. Thế nhưng cái tên thiểu năng nào dám chơi tam muội chân hỏa ở thần giới? Ta không quan tâm là người có cố ý hay không. Hậu quả đó các người phải gánh vác. Nguyệt Giao thò đầu ra từ đằng sau của Tử Hoàng nhỏ tiếng nói. Sao cô có thể trách ta chứ? Em gái này. Hả? Thời Sơn lạnh lùng quét mắt qua. Nguyệt Giao bị dọa lập tức rụt đầu lại. Trái tim bịch bịch bịch như sắp nhảy ra ngoài. Ánh mắt của cô gái này thật đáng sợ. Ngươi là Nguyệt Lão, không trách ngươi. Lẽ nào phải trách ta sao? Được rồi, ta không phí lời. Nói chuyện với các ngươi hạ thấp chỉ số thông minh của ta. Giao sách nhân duyên ra đây. Sao có thể đưa sách nhân duyên cho cô được? Thành Hoàng, cô đừng ỷ vào thân phận thượng thần mà muốn làm gì thì làm. Tử Hoàng cao mày. Hôm nay ông cứ ỷ vào thân phận thượng thần cổ mà muốn làm gì thì làm đấy à? Vậy ngài có bản lĩnh thì đừng có ỷ vào thân phận thần thượng cổ mà ức hiếp ta. Tự mình lấy thân phận đè ép người, còn không cho người khác dùng, đúng là não tàn. Thời Sơn còn chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như thế. Cô cảm thấy nếu mình còn không động thủ thì đúng là có lỗi với bản thân. Thời Sơn xoay xoay cổ tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười kỳ lạ. Nụ cười đó khiến cho trong lòng của Tử Hoàng nhảy lên một cái, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Cô ấy chỉ là một thượng thần, còn có thể tạo phản trước mặt mình sao? Thành Hoàng, đây là thần giới, cô chú ý thân phận của cô đi. À, Thời Sơn thản nhiên đáp một tiếng, trái tim Tử Hoàng đập càng lợi hại hơn. Phản ứng như thế này, sao lại bình tĩnh như thế? Thượng thần Thành Hoàng. Gọi gì mà gọi chứ? Thời Sơn hung dữ trừng mắt. Hắn làm thần cổ bao nhiêu năm như thế, từ trước đến nay chưa từng thấy ai hung càng càng quái như vậy. Cho dù là ở thời của hắn, cũng không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thời Sơn nhắm mắt lại, trước khi Tử Hoàng động thủ, xách thiết kiếm xông lên trước, khí tức của thiết kiếm tỏa ra khiến cho Tử Hoàng cứng đờ. Đó là thần khí. Từ khi thần thượng cổ lần lượt ngã xuống, thanh thần kiếm này hắn chưa từng gặp qua, cô ta từ đâu mà có được nó chứ? Lúc mấy suy nghĩ này truyền qua đầu hắn, thiết kiếm của Thời Sơn đã phi đến trước mặt rồi. Tử Hoàng bảo vệ Nguyệt Giao, hành động có chút chậm chạp. Thế nhưng thực lực của thần thượng cổ cũng không phải là để trang trí, Thời Sơn căn bản không chạm được đến hắn. Phải nghĩ cách mới được. Thời Sơn nhanh chóng lọc mấy thứ mình có, cuối cùng từ trong không gian, lấy ra một thứ như là cái lưới đánh cá, ném vào không trung. Lưới đánh cá bình thường lập tức tỏa ánh vàng, không ngừng mở rộng phủ lên Tử Hoàng và Nguyệt Giao. Tử Hoàng dùng pháp thuật đánh lên lưới đánh cá. Lưới đánh cá dễ dàng bị đánh thành một lỗ, vẫn vàng bay khắp không trung. Cái lỗ bị pháp thuật đánh ra như bị ăn mòn càng lúc càng to thêm, cuối cùng toàn bộ đều biến thành phấn vàng bay khắp không trung. Tử Hoàng đang lấy làm lạ, vì sao thứ này lại không chịu được lực đánh như vậy, thì liền nhìn thấy cô gái đang đối diện ngang ngược nhìn hắn. Phấn vàng như bức màn ngăn cách giữa bọn họ, tâm nhìn bị ảnh hưởng, nhân ảnh phía trước hơi mờ nhạt. Hắn đột nhiên nảy sinh ra mấy phần dự cảm không hay. Hắn cúi đầu nhìn lên người mình, trên người rơi không ít phấn vàng. Thế nhưng Mấy cái phấn vàng đó lúc này đang từ từ thâm nhập vào cơ thể hắn. Mấy thứ này, hắn muốn phủi phấn vàng đó đi, thế nhưng hắn càng phủi, tốc độ phấn vàng đó thâm nhập vào càng nhanh hơn. Đừng có phí công phủi nữa, mấy tên tiểu gia hỏa này là vật sống đó. Sắc mặt của Thời Sơn càng lộ cái vẻ hung hăng hơn. Bọn chúng sẽ ở trong cơ thể của ngài, sinh hạ vô số đời sau, coi thân thể của ngài thành cái lớp vỏ bằng thịt. Đương nhiên ngài sẽ không chết, dù sao thì ngài cũng là thần mà. Thành Hoàng, Tử Hoàng tức giận, hắn có thể cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong mạch máu của mình, thế nhưng thần lực của hắn là không cách nào trục xuất ra được. Những thứ này là gì? Đến thần thường cổ cũng không thể đối phó à? Thời Sơn khoanh tay trước ngực hư lạnh. Ngài thu ai làm đệ tử không thu, lại thu nhận của ta. Đáng đời. Con muốn động thủ với lão tử, tưởng lão tử không đối phó được với ngươi chắc. Có biết núi cao còn có núi cao hơn không? Sư phụ, Nguyệt Giao sợ hãi nắm lấy tay của Tử Hoàng, trên người cô ta cũng có phấn vàng, lúc này đang thâm nhập vào cơ thể cô ta. Thân thể như có là ngàn vạn con kiến đang bò loạn, khó chịu ngứa ngáy vô cùng. Tốt nhất là đừng dùng thần lực, mấy tên tiểu sao hỏa kia thích nhất là mấy thứ đó đó. Thời Sơn vừa đi về phía trước vừa nhắc nhở, thân thể của Tử Hoàng đông cứng lại, đích thật như lời cô nói. Hắn vừa dùng thần lực liền tan biến không dấu vết. Thời Sơn lách người vào điện Nguyệt Lão, tìm được sách nhân duyên trong tiếng kêu kinh hãi của tiên đồng. Ảo ảnh lật đến trang cuối cùng, thế nhưng không tìm thấy tên của mình và đông kính. Thời Sơn cao mày lại lật một lần nữa, thế nhưng vẫn là như cũ. Không phải chứ, nếu như đá tâm sinh đã có, tại sao trên sách nhân duyên là không có? Tiểu tiện nhân Nguyệt Giao này làm cái gì rồi? Phải làm cho cô ta tiêu đời. Thời Sơn vẻ mặt u ám đi ra ngoài, lúc này bên ngoài có không ít thần tiên đang xoay quanh. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng đều ở đây. Ngọc Đế nghiêm mặt lại, tức giận không nhẹ. Thượng thần Thanh Hoang, ngài đang làm cái gì thế hả? Lại dám động thủ với thần cổ Tử Hoàng, lá gan của cô ta lớn thế nào chứ? Từ lúc cô ta phi thăng lên thành thượng thần, thần giới không có ngày nào yên ổn cả. Lúc trước đúng là Nguyệt Gia có sai, ông ta không nói nữa. Thế nhưng lần này cô lại hủy đá tam sinh, hủy địa Nguyệt Lão, còn đồng thủ với thần cổ Tử Hoàng. Mấy tội danh này đủ để hủy tư cách thần của cô ta. Thời Sơn không đếm xỉa tới, giơ tay của mình lên nhìn một khắc. Con người ấy mà, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Ngài nói có đúng không Ngọc Đế? Ngọc Đế nghe không hiểu cô đang nói cái gì. Thời Sơn buông tay xuống, vẫy gọi thiết kiếm ra, trên mặt từ từ nở ra một nụ cười khẽ. Nhìn bộ dạng của các ngươi là muốn hạ thủ với ta đúng không? Vậy ta đành tiên hạ thủ vi cường thôi. Vừa dứt lời, thiết kiếm của cô vung lên, mọi người lập tức biến sắc. Đây là thần khí. Trời ơi, thượng thần Thanh Hoang lại có thần khí. Chẳng trách ngày ấy có chỗ dựa nên không sợ cái gì. Từ khi thần thượng cổ vẫn lạc, các loại thần khí cũng biến mất không dấu vết. Đến cả thượng thần Tử Hoàng cũng không có lấy một thanh thần khí nào. Có thể làm cho trời đất biến sắc, trừ thần khí ra, bọn họ không thể nghĩ ra thứ gì khác. Ngài muốn làm gì? Bây giờ mới quan tâm sao? Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, một thanh thần khí có thể hủy diệt thiên địa. Lúc này nhìn tư thế của thượng thần Thanh Hoang, đây là muốn tiêu hủy thần giới sao? Ngọc Đế, không hay rồi. Ngọc Đế lúc này cảm thấy mình đang rơi vào trung tâm của dòng xoáy, không khí tứ phía bị nén xuống, không còn lại mãi mai chút gì. Tiếng hô đột nhiên vang lên, khiến cho trái tim ông ta nhảy thót lên. Ông ta không nhìn thấy cái gì không hay sao? Ngọc Đế, có yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến rồi. Kẻ báo tin đó lăn lóc vào, đại khái là vì quá khiếp sợ, không chú ý tới cô gái quấy nhiễu phong vân phía trước. Người nói cái gì? Yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến rồi. Yêu thú từ vực vạn hoang? Vực vạn hoang là nơi nào chứ? Đó là nơi mà thần giới đều không dễ gì mà dám phái người đến đó. Bên trong đó vàng thau lẫn lộn, cái gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là yêu thú, đủ loại, thậm chí là có cả hung thú thời kỳ thượng cổ. Thế nhưng hiện tại, lại có người nói với ông ta yêu thú từ vực vạn hoang đánh đến đây. Lúc này không phải là lúc đùa đâu. Thời gian trước sau, không đến mấy giây, Thời Sơn không nghe thấy đối thoại của bọn họ, đã tùy hứng khua thiết kiếm. Vô số sấm sét đột ngột từ trên không trung rơi xuống. Ký chủ, chúc cô may mắn. Tiếng của hệ thống kèm theo tiếng nô đùa, đùng đoàn của sấm sét vang lên trong đầu óc của Thời Sơn. Thời Sơn vừa nghe là biết sắp hỏng việc rồi. Chắc chắn là thiên đạo lại làm cái trò gì đó. Quả nhiên là có sấm sét bắt đầu tụ về phía cô. Thời Sơn mắng một tiếng, phóng về phía Nguyệt Giao. Sấm sét không ngừng nhắm vào cô, tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng uy lực của sấm sét thực sự rất lớn. Không tiếp xúc đã có thể cảm thấy ý đồ hủy diệt đó rồi. Lúc này Tử Hoàng không thể sử dụng thần lực, chỉ có thể dẫn Nguyệt Giao dựa vào sức mạnh của mình mà đi nắp. May mà chỗ này sấm sét đánh xuống không nhiều. Thượng thần Thanh Hoàng, ngài còn không mau dừng tay đi, ngài muốn hủy cái thần giới này hay sao? Phía xa có người gần cổ hét lên. Thời Sơn đã tiến đến gần Nguyệt Giao, đã thắng Tử Hoàng vướng víu ra ngoài. Tử Hoàng lảo đảo một cái, không kịp tránh sấm sét đánh xuống, liền bị đánh trúng. Cô muốn làm cái gì hả? Nguyệt Giao nhìn thấy Thời Sơn tiến lại gần chỗ mình, vẻ mặt khủng hoảng hướng về phía Tử Hoàng gào to. Sư phụ, bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn muốn hắn cứu ngươi à? Đừng có mơ. Thời Sơn tóm lấy Nguyệt Giao, dẫn cô đến chỗ tập trung sấm sét. Cô ngược lại muốn xem thiên đạo có đánh hay không. Nhìn sấm sét tứ phía không ngừng rơi xuống, Nguyệt Giao bị dọa đến nhũng cả người. Chuyện ngày hôm nay sao lại biến thành như thế này chứ? Trong dự liệu của cô ta là Thanh Hoang bị sư phụ giáo huấn, sao lại biến thành cái bộ dạng này? Âm thanh đùng đoàn trên trời không ngừng vang lại bên tai. Lòng người đều bắt đầu chấn động đến phát run. Thời Sơn ném Nguyệt Giao lên mặt đất, sấm sét từ trong không trung đánh xuống, có cái đánh xuống bên cạnh Nguyệt Giao, có cái đánh lên người cô ta. Á! Nguyệt Giao bị đánh đến mức tóc tai dựng đứng lên, thảm thiết kêu gào. Thời Sơn nhìn chằm chằm cô ta một khắc, trong mắt híp lại, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ, u ám mà tùy tiện. Hóa ra là như thế. Cô dùng thiết kiếm vung lên, gạt đi sấm sét muốn nhắm vào cô, bay lên trên cao. Nếu như người đã muốn nhắm vào lão tử sẽ cho người chịu đủ luôn. Giống như ăn phải một loại kẹo cao su không thể nào ngừng lại được ấy. Khu vực tập trung sấm sét, nữ tử váy xanh sẫm đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giờ thiết kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng lên trời. Sấm sét to như cánh tay, như bị thu hút tới tấp hướng về thiết kiếm, nhưng cũng có sấm sét vẫn phân tán đánh xuống như cũ, đánh xuống kiến trúc xung quanh. Vô số thần tiên bay loạn xạ trong sấm sét, tình cảnh có thể nói là vô cùng hoảng loạn. Tử Hoàng được người ta dìu lên. Thần cổ Tử Hoàng, ngài mau ngăn chặn ngài ấy đi, ngài ấy thực sự phát điên rồi, muốn hủy cái thần giới. Ánh mắt của thần cổ Tử Hoàng âm u, hiện giờ nói gì hắn cũng vô dụng, đến thần lực hắn còn không dùng được. Ngọc Đế cũng được người ta bảo vệ đi qua đây, ánh mắt nhìn Tử Hoàng như việc cứu tinh. Tử Hoàng, ngày mau chặn ngày ấy lại đi. Điều hắn có thể làm thì còn đứng đây mà nhìn sao? Quần chúng nhìn thấy Tử Hoàng không nói gì, trong lòng lập tức hoảng hốt. Chuyện gì thế này? Tiếng sấm sét vang dội trời đất, tất cả mọi người đều cảm thấy mặt đất này đang nổ tung. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thời Sơn, thế nhưng bọn họ không nhìn thấy người, chỉ có tiếng sấm sét ầm ầm không ngừng cùng với một khói bị đánh cháy đen trên mặt đất, không nhìn ra hình người. Thần cổ Tử Hoàng, Nguyệt Giao. Ngọc Đế hơi khẩn trương, sao đứa trẻ này lại không hợp với thượng thần Thanh Hoang như thế chứ? Tử Hoàng nhìn về phía Nguyệt Giao, cau mày lại. Lúc hắn thu nhận cô ta làm đệ tử, chẳng qua là nhìn thấy cô ta giống với người xưa, lại vừa hay cô ta cứu mình. Thế nhưng lần này vì cô ta mà gây ra phiền phức lớn như thế. Ngọc Đế, không hay rồi, yêu thú đến. Người đó đột nhiên ngã xuống, máu tươi bắn lên người Ngọc Đế. Hàng ngũ đông nghìn nghịch phía xa đang kéo về phía bên này. Không ít thần tiên bị yêu thú thô bạo, giẫm chết hoặc là đánh bay. Lão đại, chúng ta đến rồi. Lão đại, xiết xiết. Thời Sơn đứng ở trên lôi vân, bên cạnh rải rác tập trung sấm sét, nhưng không hề đánh xuống người cô. Cô cúi đầu nhìn đám yêu thú gia nhập cuộc chiến, khóe miệng giật giật. Mấy cái tên gia hỏa này đến thật à? Nhìn hàng ngũ đó hình như là tăng thêm không ít nhỉ? Thời Sơn lắc đầu, dồn lực chú ý lên thiết kiếm sấm sét mà cô dẫn xuống không chịu sự khống chế của thiên đạo. Mà sấm sét thiên đạo đánh xuống đại khái là đều chịu ảnh hưởng của sấm sét mà cô đã dẫn ra. Uy lực là không phải rất lớn, hoàn toàn không có uy lực như ở không gian của bộ kinh vân kia. Nếu như lợi dụng quan hệ ngang bằng và áp chế của hai bên, nó không chừng có thể hủy diệt cả trời đất này. Nghĩ thôi là đã thấy vô cùng hưng phấn rồi. Chủ nhân, người còn không ra đây, ký chủ thật sự là muốn phá nát không gian này đấy. Thời Sơn đang âm thầm tính toán hủy diệt không gian này. Đám yêu thú và thần tiên phía dưới đã giết chóc lẫn nhau. Lúc đồng kính đến, nhìn thấy chính là cái tình cảnh hỗn loạn này. Hắn còn chưa bắt đầu, sao đã đánh rồi? Sao mấy con yêu thú này lại ở đây? Thôi đi, dù sao cũng đều phải giết cả. Thế là trong đám hỗn loạn lại tăng thêm một tên sát nhân. Lão đã cứu mạng, cái tên khốn nạn trong kính đó đến rồi. Bọn yêu thú nhìn thấy trong kính, nhào nhào, từ bỏ địch thủ, điên cuồng hướng về phía Thời Sơn. Lão đã cứu mạng, đồng kính vẫn đeo mặt nạ như cũ, hắn không quan tâm, ngươi là thần hay yêu thú, chẳng được, đều giết. Thế nhưng mấy lời kêu gào của yêu thú đó vẫn khiến cho đồng kính có chút câm nín. Đám ngu đần này lại còn ngu đần như thế à? Hai âm thanh to lớn liên tiếp vang lên, tất cả sấm sét đều ngừng đánh xuống, mây đen trên trời xuất hiện, đen ngòm ép cho người ta không thể thở nổi. Bỗng, đám yêu thú lao điên cuồng lập tức ngừng lại, không gian hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Bóng người màu xanh sẫm từ trên không trung từ từ hạ xuống, trường bào lộng gió, phần phật bay lên, tia chớp chạy tán loạn trên thiết kiếm. Chúc mừng mọi người sắp nghênh đón thời kỳ mới. Giọng nói của cô gái bị gió thổi đi xa, càng tăng thêm hiệu quả, tuần hoàn không tan, vang khắp thiên địa. Bọn họ nhìn cô nâng kiếm trong tay lên, động tác đó dường như là bị phát chậm. Trong thiết kiếm hung hăng phát ra một tia sét, đánh vỡ mây đen trên đỉnh đầu. Sau khi âm thanh to lớn này vang lên, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xa, kiến trúc bốn phía bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi người lắc lư lảo đảo đứng không vững, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Tốc độ sụp đổ quá nhanh, đám thần tiên này căn bản là không kịp cấp cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần giới sụp đổ tan tành. Mà tên đầu sỏ đang đầy vẻ hài lòng ngắm kiệt tác của mình, kẻ điên này. Thời Sơn cúi đầu nhìn thiết kiếm trong tay mình như là bảo bối vậy. Ngươi thật đúng là cái gì đó cũng có thể hấp thu được. Không phí công năm đó ta liều chết lôi ngươi ra ngoài, còn lãng phí bao nhiêu đồ tốt của ta nữa. Thời Sơn lẩm bẩm một tiếng, cuối cùng có chút tiếc xót. Đáng tiếc, không thể sinh ra kiểm linh. Thiết kiếm khẽ rung lên một chút như đang kháng nghị, lại giống như đang trả lời Thời Sơn. Thời Sơn vỗ vỗ thân kiếm, thiết kiếm không ngừng rung rẩy khôi phục lại nguyên trạng. Thời Sơn xách thiết kiếm hạ xuống mặt đất. Lúc này cả thần giới đều đã đổ nát, một đám thần tiên thân mình còn lo chưa xong, không ai quan tâm đến Nguyệt Giao bị sét đánh. Thành Hoàng, Nguyệt Giao bò trên mặt đất, thoi thóp bớt chút hơi tàn. Nhìn thấy Thời Sơn, đáy mắt lập tức trào lên thù hận. Ôi chao, vẫn chưa chết sao? Thời Sơn giễu cợt một tiếng, vầng sáng của nữ chính này thật là nghịch thiên mà. Bản cô nương vì chống đỡ thiên lôi, lãng phí bao nhiêu bảo bối. Nữ chính người ta trực tiếp chống cự qua được. Đây đúng thực sự là khác biệt. Thành Hoàng, cô hủy đi thần giới. Cô là tội nhân của thần giới. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Nguyệt Giao nghiến răng, nói ra một đoạn thoại, sắc mặt hung dữ, không còn vẻ xinh đẹp đáng yêu như trước. À, ta cũng không muốn kết cục tốt đẹp gì. Nhân vật phản diện thì muốn kết cục tốt đẹp gì chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Hiện tại hiển nhiên nhân vật phản diện là cô thắng rồi. Không phục thì bọn họ qua đây đi. Bản cô nương đâu có ngăn cản. Nguyệt Giao tức giận phun ra một ngụm máu, trong lòng căm phẫn. Cô ấy dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng cô ta đã là thượng quân, lại có thần cổ làm sư phụ, nhưng cuối cùng vẫn không đấu lại được cô ấy. Tại sao chứ? Thời Sơn ngồi xổm xuống, lạnh lùng hỏi. Người đã đồng tay đồng chân gì với nhân duyên của ta và đồng kính? Nguyệt Giao thoáng ngẩn ra, sau đó phì một tiếng. không phải người lợi hại lắm sao? Hỏi ta làm cái gì chứ? Thời Sinh cau mày, một tay bóp cổ Nguyệt Dao. Đừng thử thách sự nhẫn nại của ta. Ta hỏi lại một lần nữa, người đã làm gì? Ta không nói cho người biết. Giỏi lắm. Hy vọng cuối cùng người sẽ chết không quá thảm. Cô mạnh mẽ buông Nguyệt Dao ra, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta. Nguyệt Dao vẫn còn chưa hiểu câu nói đó của Thời Sơn là có ý gì. Đã nghe thấy cô hướng về phía yêu thú đang đuổi thần tiên chạy ở phía xa, kêu lên một tiếng. Ai ở đằng kia? Qua đây một chút. Lão đại gọi chúng ta. Một con yêu thú dáng người to lớn, giẫm chết một thần tiên hưng phấn, nhảy một vòng tại chỗ, sau đó mới chạy bay về phía Thời Sơn. Lão đại, có gì cần ta cống hiến sức lực thế? Thời Sơn nắm lấy cái cằm nhô ra của người bóng đen xì xì trên mặt đất. Đem cô ta đi, muốn chơi thế nào cũng không vấn đề, chơi đến chết cũng được. Ta chết rồi, cô vĩnh viễn sẽ không biết được. Trong mắt của Nguyệt Dao thù hận như rắn độc nhìn chằm chọc Thời Sơn. Vậy thì ta không còn biết nữa, ta giết chết Đông Kính là xong. Một sợi dây tơ hồng mà muốn ảnh hưởng đến trái tim của cô. Nói chuyện viển vông. Cô, buông ta ra. Nguyệt Dao bị con yêu thú đó ngậm lấy, sau đó nén vào không trung. Yêu thú ở xa nhìn thấy thế, lập tức lao qua, một nhát cắn lấy Nguyệt Dao, ném cô ta lên cao. Cảnh tượng sau đó càng đẫm máu hơn. Yêu thú chơi như là chơi bong bóng cao su. Ném qua ném lại, Nguyệt Dao trong không trung. Nói thật, nữ chính mãi không chết như thế. Bản cô nương rất muốn lao lên vòi thêm cho nhát kiếm nữa. Thời Sơn vẫn còn chưa kịp lên trên vòi thêm nhát kiếm, thì nữ chính đã được người khác cứu đi mất. Nam chính đại nhân áo trắng như tuyết từ trên trời hạ xuống, thô bạo nghiêng người từ trong miệng yêu thú cứu nữ chính đại nhân dơ bẩn, như ở trong hổ phân ra ngoài. Rơi xuống trận doanh thần tộc, yêu thú bị cướp mất đồ chơi, lập tức kêu lên thảm thiết. Lão đại, cái tên Tiểu Bạch, cướp mất đồ chơi rồi. Lão đại, ngài giỏi, ngài lên đi. Tên đó rất lợi hại. Quên mất tên nam chính bị mất trí nhớ là lỗi của cô. Lật bạc, có thể thủ tiêu cái bức này nữ chính không bao giờ chết này đi được không? Bản cô nương không phục, hệ thống. Cậu cũng cho tôi vài cái bức đi chứ. Bản hệ thống cự tuyệt, không cho bức mà cô đã phá nát cái này rồi. Còn cho cô chức năng bổ sung nữa, cô muốn phá hết cả vũ trụ luôn đúng không? Tầm nhìn của Thời Sơn quét qua Đông Kính, đang tụ hoạch vô số người và yêu thú, trong mắt đảo hai vòng. Cô bay đến trước mặt Đông Kính, giơ chân đá bay đám thần tiên đối diện. Đông Kính dừng động tác lại, nhìn cô gái váy xanh sẫm đối diện. Hắn vẫn đeo mặt nạ như cũ, trong mắt dưới mặt nạ bình tĩnh lý trí, không hề giết đến đỏ mắt. Này Phản Diện đại nhân, lập một đội quét người không? Tuy rằng lời nói có điểm quái lạ, thế nhưng ý tứ đại khái thì hắn hiểu. Lý do trước đây hắn hoài nghi là cô không ở được thần tộc mới đến vực vạn hoang, bây giờ xem ra thật sự là không ở được thật. Nhìn bọn họ không thoải mái lắm. Cái này cũng tính là lý do à? Vốn dĩ đã sớm nhìn bọn họ không thoải mái rồi, mặc cả một thân đồ trắng, còn cả ngày trưng ra cái bộ mặt liệt, mặt không cảm xúc, không cơ mặt. Liệt à? Không biết thì đừng có ra vẻ. Được. Ngươi giết hai kẻ đó, ta giết những người khác. Thời Sơn chỉ năm chính, kỵ chủ lại xúi giục nhân vật Phản Diện giết người, thiệt là mệt tim. Ta không giết nữ nhân. Nào ngờ Đông Kính lại phun ra một câu. Ây, điên, nữ nhân thì làm sao chứ, nữ nhân không phải là người à? Nữ nhân độc ác còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều, ngươi vậy mà còn không giết nữ nhân. Ngươi có biết bao nhiêu nam nhân chết trong tay nữ nhân này rồi không? Tuyệt đối đừng coi thường nữ nhân chứ. Thiểu năng. Thôi, ngươi tự đi đi. Thời Sơn đột nhiên thích thú xua xua tay. Nữ nhân đúng là sinh vật dễ thay đổi. Vừa rồi, ngươi đề nghị là cô. Bây giờ người thay đổi ý định cũng là cô. Đồng Kính không quan tâm đến Thời Sơn. Cô gái dễ thay đổi này tiếp tục đi giết bên thần tộc. Thời Sơn ôm lấy cánh tay, lùi ra đằng sau, thoát ra khỏi chiến trường. Phản Diện đại nhân cô đơn lẻ loi, nếu như thống nhất thiên hạ thành công, vậy thì tuyệt đối phải lưu danh sử sách, được các kiểu nhân vật phản diện đời sau lấy làm chuẩn mực. Tâm tư của Thời Sơn bay hơi xa, cuối cùng không biết làm sao nghĩ đến Phượng Từ. Lần này Phượng Từ không ở không gian này sao? Tại sao không phải là Đông Kính chứ? Hệ thống đã nói Phượng Từ sẽ xuất hiện trong các không gian có sự tồn tại của cô, nhưng không nói không gian nào cũng sẽ xuất hiện. Cho nên không gian này Phượng Từ không có ở đây. Cái tên tiểu yêu tinh này thật biết chơi đùa, khiến bản cô nương đi khắp thế giới tìm anh. Lần sau mà gặp nhất định phải đánh cho một trận mới được. Ký chủ, nhiệm vụ phụ tuyến của cô có làm nữa hay không? Hệ thống lên tiếng nhắc nhở thời sinh, còn không ngăn Đông Kính, hắn sẽ giết hết thiệt đó. Thảm họa này đại khái có thể so với Hồng Hoang. Sát thần nhập sát Đông Kính, giết đến mức đám thần tiên đó khóc cha gọi mẹ. Thương thần tử hoàng có thực lực nhất là không thể dùng thần lực, căn bản không có cách nào ngăn cản được. Thường Lan tuy rằng có thực lực, nhưng hắn phải bảo vệ cho số đông thần tiên, không thể dùng toàn lực. Bên cạnh còn có yêu thú, nhìn chằm chằm như hổ đói, lúc nào cũng âm thầm chuẩn bị lượm lấy đầu người. Trận này căn bản không có cách nào để đánh. Cuối cùng bọn họ bị ép lùi đến núi Không Ngô. Thần giới vốn là trên trời, nhưng đống đổ nát lúc trước thời sơn tạo ra vẫn không dừng lại, khiến ranh giới của thần giới trực tiếp rơi thẳng xuống nhân gian. Phong vân đổi sắc, thiên tai không ngừng, nhân gian cũng theo đó mà hỗn loạn. Thời kỳ mới mà thời sơn nói đã không thể tránh được nữa. Tại núi Không Ngô, Nguyệt Giao đã tắm rửa sạch sẽ, uống đan dược. Có điều, mặt thì vẫn tái nhợt, đại khái là lúc trước bị mấy yêu thú dọa cho quá thảm. Sư phụ, Nguyệt Giao đáng thương nhìn Tử Hoàng. Trong cơ thể của con, dường như có thứ gì đó đang bò, rất khó chịu. Loại cảm giác đó Tử Hoàng không lạ, lúc này hắn cũng cảm thấy như thế. Đừng sợ, vi sư sẽ nghĩ cách. Sư phụ, trong mắt Nguyệt Giao tràn đầy nước mắt, khiến cho khuôn mặt của cô càng đáng thương hơn. Tử Hoàng có chút ngẩn ngơ, bàn tay xoa đầu Nguyệt Giao của hắn vô thức mà trượt đi mấy phần, trượt lên má của Nguyệt Giao. Ánh mắt thâm sâu, dường như có thứ gì đó nảy sinh. Nguyệt Giao trước là ngẩn ra, sau đó đáy lòng hung hăng nảy lên. Mấy suy nghĩ không hợp với thực tế vọt ra, nhưng trong chốc lát, suy nghĩ này liền bị Nguyệt Giao phủ nhận. Ngài ấy là sư phụ của mình, sao có thể nghĩ như thế chứ? Người như sư phụ đây, đại khái là ai cũng không xứng được. Sư phụ, sắc mặt của Nguyệt Giao khẽ đỏ. Tử Hoàng hồi thần, trong mắt rời khỏi Nguyệt Giao. Nghỉ ngơi cho tốt đi, sư phụ sẽ nghĩ cách. Vâng ạ. Nguyệt Giao ngoan ngoãn gật đầu, Tử Hoàng gật gật đầu, xoay người rời đi. Lúc ra đến cửa phòng thì gặp Thương Lan. Hai người đàn ông gặp nhau, bầu không khí khó tả lưu chuyển giữa hai người. Thế nhưng không ai trong số họ có ý phá vỡ sự trầm mặc này. Cho đến khi bên trong phòng vang lên tiếng ho của Nguyệt Giao, Thường Lan mới đi qua Tử Hoàng, bước vào trong phòng. Ở núi Không Ngô, đám thần tiên này cũng không làm cách nào được. Thần giới đã bị hủy hết rồi, thời sơn thì không thấy bóng dáng đâu, Đồng Kính lại dẫn vật vạn hoang đi xưng vương xưng tướng. Bọn họ bên này chỉ có một vị thần thường cổ duy nhất, nhưng lại trúng kế của thời sơn, không thể sử dụng thần lực. Thế là một đám người bắt đầu thảo luận chuyện này, mục đích là phải khiến cho Tử Hoàng hồi phục lại. Chỉ có Tử Hoàng hồi phục lại, bọn họ mới có cơ hội phản kích lại. Chúng ta đã thử bao nhiêu cách rồi, thế nhưng mấy thứ đó như tan vào xương máu, căn bản là không thể nào ép ra ngoài được. Thần cổ Tử Hoàng, trừ việc cảm thấy có chút ngứa ngáy khó chịu ra, còn có cảm giác gì không? Tử Hoàng cụp mắt. Mấy ngày này càng cảm thấy rõ ràng hơn. Vậy không phải là nghiêm trọng rồi sao? Vậy phải làm thế nào đây? Thanh Hoang cũng không nói đây là cái gì. Chuyện này là thế nào chứ? Một đám thần tiên lại sôi nổi thảo luận, trong lúc đó cũng không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của thời sơn. Cái đó, có thể thần biết cái đó là cái gì? Không biết có nên nói ra không? Một tiểu tiên bên cạnh đột nhiên giơ tay hơi rụt rè nói. Tình cảnh hỗn loạn lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt quét qua nhìn tiểu tiên đó. Ngọc Đế trầm giọng trách mắng. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cái gì mà nên nói với không nên nói, ngươi biết cái gì thì mau nói hết ra, mọi người cũng dễ mà tham khảo. Thần Thần từng thấy qua trong một cuốn cổ tịch có một loại tiểu trùng rất giống với cái loại mà thần cổ tử hoàng miêu tả. Tiểu trùng gì? Có cách gì giải quyết không? Tên gọi là gì thì thần không biết. Ở thời kỳ Hồng Hoang, cái loại tiểu trùng này đã sớm bị tiêu diệt hết rồi. Thế nhưng đúng là nó có thể khiến cho người ta không có cách nào sử dụng thần lực. Không chỉ là thần lực, yêu lực đều sẽ bị ức chế cả. Tiểu Tiên cố gắng nói thật tỉ mỉ. Ngọc Đế hiện tại rất quan tâm cái này. Vậy có cách gì giải quyết không? Có thì có, nhưng mà... Nói đi, ấp a ấp úng làm cái gì? Hiện giờ thần cổ tử hoàng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Phải cùng với phụ nữ ấy. Ấy cái gì chứ? Chính là lên giường có phải không? Có người không đợi được, tiếp lời nói thẳng ra. Tiểu Tiên gật đầu. Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người tử hoàng. Tử hoàng mặt không đổi sắc, ánh mắt khẽ động. Cách này có thể giải trừ à? Trên sách là ghi lại như thế, nhưng trong người cô gái kia cũng phải có cái loại tiểu trùng này. Nguyệt Dao ở bên ngoài, nghe trộm, đỏ bừng mặt, chạy về phòng của mình, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Lời ban nãy của Tiểu Tiên đó, cô ta đều nghe thấy cả. Muốn giải thứ kỳ quái đó, thì cô ta và sư phụ phải... Cái loại chuyện này, cô ta không lạ gì. Lúc ở phàm giới, cô ta gả cho Thương Lan, cũng đã từng làm qua với Thương Lan. Thế nhưng lúc đó, dù sao cũng không phải là cơ thể của cô ta. Nguyệt Dao đứng ngồi không yên ở trong phòng. Đợi đến buổi tối, quả nhiên là tử hoàng đến. Hắn nhìn Nguyệt Dao chăm chăm một khắc. Nguyệt Dao luống cuống, túm lấy vạt áo, mặt đỏ bừng. Sư phụ! Tử hoàng nửa ngày không nói lời nào, bầu không khí trong phòng có hơi gượng gạo. Nguyệt Dao cắn cắn răng, cuối cùng cũng tiếp thêm dũng khí. Sư phụ, con nguyện ý. Tử hoàng ngạc nhiên nhìn cô ta. Chỉ cần sư phụ có thể hồi phục lại, Nguyệt Dao bằng lòng. Nguyệt Dao nhanh chóng nói xong, sau đó cúi đầu xuống. Nguyệt Dao, nàng phải biết là sư phụ vì con mới thành ra thế này, con có thể làm cho sư phụ cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Sau một khắc, lúc Thương Lan đến thì đã muộn rồi. Tử hoàng mặc lại y phục, bước từ trong phòng ra. Căn phòng phía sau tối đen, không nhìn ra là tình cảnh gì. Nắm tay của Thương Lan đánh về phía tử hoàng, không biết từ đâu nhảy ra một đám người, nhanh chóng lôi Thương Lan ra. Thượng thần Thương Lan, chuyện này cũng là bất khả kháng. Ai bảo trong chúng ta chỉ có Nguyệt Dao là có thứ đó trong cơ thể chứ? Đúng thế, thần cổ tử hoàng không khôi phục được, thần giới của chúng ta sẽ xong đời đó. Thượng thần Thương Lan à, ngài bình tĩnh một chút đã. Thương Lan vụt ra khỏi đám người đó, trừng bọn họ mấy cái, sau đó đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng sờ sờ mũi lên trời. Nguyệt Dao ngu ngốc, đây chính là hậu quả, bởi vì mấy con trùng đó càng thích nữ giới hơn, cho nên sau khi giao hợp với nữ giới có thể khiến cho mấy con trùng đó thâm nhập hết vào cơ thể nữ giới. Thế nhưng, số lượng trùng trong cơ thể tử hoàng rất lớn, cộng thêm trong người Nguyệt Dao cũng có, cô ta không chết đã là kỳ tích rồi. Nguyệt Dao biến thành thế này, Thường Lan cũng không nói ra được bản thân mình cảm thấy thế nào, không cảm thấy đau lòng, chỉ là muốn làm gì đó cho cô ta theo bản năng. Thương Lan ca ca. Nguyệt Dao lắc lắc cánh tay của Thương Lan. Nguyệt Dao muốn hôn. Rửa tay sạch sẽ đã. Thương Lan dắt Nguyệt Dao đứng lên. Nguyệt Dao là ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt dơ bẩn lập tức đầy lệ. Thương Lan cau mày. Hắn hôn cô ta lúc nào chứ? Thương Lan ca ca, trước đây vẫn là thường hôn người ta mà. Ta đi tìm sư phụ sẽ hôn ta. Nguyệt Dao đột nhiên bò từ mặt đất lên, kéo vạt váy chạy ra ngoài. Thương Lan nhìn theo bóng của Nguyệt Dao cũng không đuổi theo, chỉ nhìn vào hư không như đang suy nghĩ điều gì. Nguyệt Giao chạy đi tìm Tử Hoàng. Tử Hoàng đang thương lượng cùng với người khác làm sao đối chiến với Đông Kính. Kết quả là Nguyệt Giao đột ngột xông đến. Một đám người bị ép phải ngừng lại. Đây không phải là lần đầu tiên. Nếu như không phải thấy Nguyệt Giao vì đại cuộc mà thành ra thế này, cộng thêm Ngọc Đế có vẻ dung túng cô ta, thì bọn họ đã sớm nhốt cô ta lại rồi. Nguyệt Giao lao thẳng vào người của Tử Hoàng, bàn tay dơ bẩn, nắm lấy y phục của Tử Hoàng, lập tức để lại dấu tay đen xì trên đó. Sư phụ, hôn. Tử Hoàng cau mày lại, bây giờ đứng trước đại dịch, đương nhiên không có ai chăm sóc Nguyệt Giao, trên người cô ta có một mùi chua rất khó ngửi. Cách xa khả năng là không ngửi được, thế nhưng ở gần thế này, cái mùi đó lập tức bay thẳng vào mũi hắn. Sư phụ đang làm việc, con ra ngoài trước đi. Tử Hoàng không chịu nổi cái mùi đó, cố gắng dịu giọng. Không muốn, muốn hôn. Nguyệt Giao chu môi ra, tiến lại gần miệng của Tử Hoàng. Tử Hoàng đen mặt, hồn nháo. Hắn đẩy Nguyệt Giao ra, ánh mắt quét lên những người khác một cái. Mấy người kia lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn qua bên này. Sư phụ, hung dữ. Nguyệt Giao khóc lớn lên, không ngừng tiến lại gần Tử Hoàng. Tử Hoàng đau đầu là không thể trực tiếp đánh cô ta. Các người quay về trước đi, sau này sẽ bàn tiếp. Tử Hoàng cho mấy người kia rời đi. Đợi trong phòng không còn ai, Tử Hoàng mới dẫn Nguyệt Giao đang làm ầm ĩ đi về phía sau phòng, đẩy cô ta vào bồn tắm mấy lần. Trong người hắn vẫn còn một ít tiểu trùng, còn phải xử lý triệt để mới được. Đứng trước quyền lợi và lợi ích, đối với đàn ông mà nói thì phụ nữ chỉ là vật lệ thuộc. Lúc có điều kiện có thể sủng ái ngươi đến tận trời, nhưng lúc cần ngươi trả giá, cho dù phải lấy mạng của ngươi, bọn họ cũng không chớp mắt lấy một cái. Gần đây Thời Sơn cùng một đám yêu thú chơi bời dưới dân gian. Không phải là cô dẫn đám yêu thú này đi chơi bời, mà là cái đám yêu thú này dẫn cô đi chơi bời. Cô thật sự không hiểu bọn chúng tại sao lại thích mình như thế. Cô cũng không thể lộ ra phần sáng kỳ quái nào. Cùng một đám cầm thú chơi bời là ý gì? Lão đại, phía trước có thành trì, chúng ta có đi giết không? Giết cái gì mà giết? Cả ngày chỉ biết giết, có chút mục tiêu đi không hả? Chúng ta có mục tiêu mà, chúng ta dốc lòng, muốn bá chiếm tam giới. Mẹ kiếp, đám yêu thú này còn có mục tiêu trâu bò như thế sao? Hoàn toàn là không nhìn ra nha. Thời Sơn ngước mắt lên nhìn yêu thú đó một cái, sau đó không nói gì, lắc đầu. Bộ dạng kinh sợ thế này còn muốn xưng bá thế giới, ngươi để Đông Kính ở chỗ nào hả? Người ta mới là nhân tài có thể xưng bá thế giới đó. Lão đại, ngài tin chúng ta đi, chúng ta nhất định có thể mà. Lên đi, Pikachu. Thời Sơn chân thành gật đầu. Lão đại à, ngài đi mở đường cho chúng ta nhé. Cho nên tác dụng của cô rốt cuộc là cái gì? Thời Sơn kiên quyết không đi, đám yêu thú đó không có cách nào, chỉ có thể tự mình đi phóng túng. Đối diện với người phàm, bọn chúng gần như vô địch, không gì sánh được. Dường như yêu thú trời sinh đã có thái độ thù địch đối với các loài giống mà có hai chân, nhốt hết người trong thành lại, làm lương thực dự trữ. Thời Sơn không nói gì, nhìn hành vi của đám yêu thú này, còn biết dự trữ lương thực. Hả? Mẹ! Các người đều không ăn thịt người, tích trữ lương thực làm cái gì chứ? À đúng rồi, cái đám lạ lùng này từ trước đến nay đều không ăn thịt người. Nói cái gì mà ăn thịt người rồi, sau này sẽ dễ có tâm ma. Tâm ma cái khỉ ấy. Các người đã muốn xưng bá thế giới rồi còn lo lắng tâm ma. Đúng thật là, muốn thành đại sự thì phải không để ý đến mạng sống chứ. Đám yêu thú này từ thời kỳ Hồng Hoang đã muốn xưng bá thế giới, đến hiện tại vẫn chưa xưng bá thế giới được. Thời Sơn cùng đám yêu thú đó đi ngao du đến không ít nơi, bất tri bất giác đám yêu thú dường như đã chiếm đóng cả nhân gian này. Nhân loại đổ hết thù hận lên đầu của Thời Sơn. Thời Sơn thề cô thực sự là không làm gì cả, chỉ là cái lúc đám yêu thú đánh nhau, cô bê cái bàn ghế ra cắn hạt dưa ngồi xem thôi mà. Sau đó cái đám ngu ngốc kia đánh xong rồi hưng phấn chạy qua bên này, mong được khen ngợi. Kết quả là cô liền bị toàn nhân loại nhớ đến, vinh dự leo lên ngôi số 1 trong danh sách đen của nhân loại. Thời Sơn tỏ vẻ, bản cô nương đầy bị oan mà. Sao các người lại vô lý như thế? Rõ ràng kẻ đồng thủ với các người là cái đám cầm thú kia mà. Dựa vào cái gì mà hận một mình bản cô nương? Lão đại, ngài xem mấy tên tiểu bạch này nhìn không tồi chứ, có cần giữ lại để làm ấm giường cho lão đại không? Thời Sơn bắt chéo hai chân không chút hình tượng, trọng mắt hiếp lại một nửa, ánh mắt bình tĩnh quét qua mấy con yêu thú hình người. Để dễ phân biệt, Thời Sơn đặt cho mấy con yêu thú đó phân theo dáng người từ cao đến thấp, xếp từ nhất nhị tam tứ ngũ lục trở đi. Ban nãy nói chuyện là con yêu thú có thân ảnh lớn nhất, nhất nhất là tên kép, không sai, chính là dễ thương như thế đấy. Một đám hán tử cao to lực lưỡng được gọi tên kép, hình ảnh không quá đẹp. Yêu nữ, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù ngươi đạt được thân thể của chúng ta cũng không có được trái tim của chúng ta đâu. Yêu nữ, đừng cho là chúng ta sợ ngươi, có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra, chúng ta đánh tay đâu. Tam Tam lôi hắn xuống ra sức mà đánh. Dạ, nhưng mà tên tiểu bạch kiểm này đẹp trai nhất mà. Tam Tam gãi đầu, không phải nhân loại đều thích người có bộ mặt xinh đẹp sao? Tên tiểu bạch kiểm này là người đẹp nhất trong miệng mấy người đó mà, sao lão đại là như thế chứ? Ngươi có thể không đánh vào mặt của hắn. À, đúng đúng đúng, có thể không đánh vào mặt. Hắn túm lấy gã đàn ông kia lôi ra ngoài. Yêu nữ, có bản lĩnh thì ngươi thả ta ra. Ta không có bản lĩnh đấy. Yêu nữ, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Tiện nhân, rắn độc, dám mắng lão đại chúng ta. Đừng để ý đến mặt hắn nữa, đánh thật mạnh cho ta. Chúng ta lại tìm cho lão đại một tên tiểu bạch kiểm khác. Hay, còn nữa, cái từ tiểu bạch kiểm này không phải dùng như thế mà. Cuối cùng một đám tiểu bạch kiểm đó bị nhất nhị tam tứ ngũ lục đưa trả lại. Bọn chúng rất không hiểu tại sao lão đại lại không thích chứ. Không phải nói con người yêu quyền yêu sắc, lẽ nào mấy kẻ này chưa đủ đẹp à? Nhất định là như thế rồi, nếu không tại sao lão đại lại không thích chứ? Phải tìm cho lão đại người càng đẹp hơn mới được. Đám yêu thú tìm trong nhân loại một tiểu bạch kiểm xinh đẹp nhất. Thần tộc và đồng kính bên này đánh đến mức không thể chấm dứt. Mặt trận cuối cùng còn kéo đến tận nhân gian. Mỗi ngày đều nghe đám yêu thú đó đến báo cáo, nói hai tên tiểu bạch kiểm đó lại đánh đến chỗ nào rồi, chỗ nào lại gặp tai ương, lương thực dự trữ bị hủy bao nhiêu rồi. Trong lòng Thời Sơn rất khó chịu. Một đám ngu ngốc đánh qua đây rồi, không biết đánh lại sao. Cuối cùng không chịu được cái đám líu ríu bên tai đó, Thời Sơn dẫn yêu thú ra tiền tuyến.